Âm mưu thay não, chương 02, góc truyện audio.com. Điều hắn sợ hãi nhất là thông tin này bị lọt ra ngoài qua Internet. Kẻ đột nhập phải có mục đích nào đó. Isaac ngồi kiểm tra lại chiếc máy tính xách tay. Hắn thuần thục mở chuỗi lệnh quá khứ để kiểm tra các thao tác vừa sử dụng. Không có lệnh copy hay cắt xóa nào. Nguyên vẹn, Isaac thở phào nhẹ nhõm. Khi đóng cửa sổ màn hình, hắn vội nhận ra thanh toolbar đang treo một trang web chưa kịp tắt. Hắn kích chuột, một website tỏa kín màn hình. www.viettel.messenger.vn. Vậy là ai? Cái gì? Đều đã rõ. Gã thủ lĩnh hụt người như bị ai đó ném lên không trung. Chỉ một vài động tác copy, pass và send, hàng tỷ MB tài liệu mật sẽ bay vèo đến văn phòng Bộ Công an như bỡn. Bí mật bại lộ, vị trí pháo đài này sẽ bị phát hiện bằng địa chỉ IP. Tệ hơn, khi bí mật chính trị, quân sự này đến cơ quan tình báo nước ngoài thì chỉ vài phút nữa tên lửa Tomahawk sẽ viếng thăm nếu những kẻ ấn nút cho rằng cần phải thế. Sắc mặt khí phách của viên cựu đại úy tan hoang. Trong khi xây dựng căn cứ này, chúng đã chôn hàng trăm cây di thuốc nổ TNT để phòng bị phát hiện để kích nổ phi tang. Chẳng lẽ đã đến nước đường cùng rồi sao? Không thể thế được, hắn đã trốn lệnh truy nã để xuống đây phò tá bề trên. Nay còn biết đào tẩu đi đâu nếu không phải là xuống địa ngục. Phương án đối phó duy nhất của hắn lúc này là báo cáo cấp trên, ông ta có thể đã tính cách đối phó trong trường hợp này rồi. Tên lính hối hả chạy lại. Thưa thủ lĩnh, 7 người trong cabin số 4 vẫn nguyên. Không ai có biểu bộ bất thường. Đồ vô dụng, lôi thằng Duôn, một, kia lại đây mau. Toán đồ tể kinh ngạc không hiểu sao đại ca của hắn lại biết đích danh tên đột nhập trong khi các thiết bị điện tử nghe nhìn bị vô hiệu hóa. Chúng im lặng sộc tới buồng thí nghiệm số 4 và lôi sành sạch viên bác sĩ lên phòng kiểm soát. Nhà khoa học người Việt bị đẩy ngã vào phòng và sập cửa. Isaac đứng phắt dậy nhìn người đàn ông phơ phờ đang nằm đuột trên sàn bằng cặp mắt vằn máu. Mày gửi tin báo cho ai? Khai ra, gửi cho ai là việc của tao, người đàn ông hói chán ngồi dậy vuốt nhẹ chòm râu bạc nhìn tên thủ lĩnh với vẻ mặt bình thản. Tra khảo và đánh đập đối với ông chỉ là hành động của những kẻ phàm phu bất lực. Sự đau đớn thể xác chẳng thấm vào đâu so với đòn tra tấn điên cuồng vào lương tri và đạo đức nghề nghiệp mà ông đang chịu đựng một năm nay. Ông đã biết một cách chắc chắn rằng, không sớm thì muộn chúng sẽ đưa ông vào cái hang quỷ này đây. Điều đó không hề làm ông run sợ. Cái ông hãi nhất là chúng lại ép ông làm cái việc khủng khiếp ấy đến hai lần. Cái điều mà chỉ lén nghĩ đến thôi mà đã làm ông giận gáy. Tên thủ lĩnh cúi xuống nắm lấy chòm râu bạc lôi bật ông dậy rồi dí cằm vào màn hình trong chiếc vali thông tin. Chấm chấm, mày gửi cái gì cho ai? Isaac chỉ vào trang web Viettel đang lộ liễu phơi trên màn hình. Vị bác sĩ liếc hắn khinh bỉ. Mày không cần biết, Isaac quắc mắt nhìn vào mảng đầu trơ bóng của vị bác sĩ. Những thớ cơ trên bắp vai hắn bắt đầu động đậy. Hình ảnh lão bác sĩ hói đầu trưởng khoa tim mạch tàn nhẫn từng để cha hắn chết oan bắt đầu hiện về. Cho đến tận bây giờ, khi đã là một thủ lĩnh, hắn vẫn không hiểu tại sao lại để cho cái e, tiếp khốn nạn ấy sống sót. Nếu còn những loại bác sĩ như thế tồn tại trên thế gian này thì sẽ còn có những linh hồn oan khuất như cha Isaac. Sau lần đó, hắn đã chế ra 5 trái bom thư giấu trong 5 phong bì nhưng đến khi làm thế nào để quay lại đưa cho chúng cùng mở ra thì Isaac tắt thịt. Buông tao ra, vị bác sĩ người Việt thét lên đưa hắn trở về thực tại. Isaac chưa kịp định thần thì vị bác sĩ giật mạnh đầu làm chòm râu cước tuột khỏi tay hắn. Isaac xòe 10 ngón tay gân gốc như một con rô. Bốt bắt đầu khởi động. Hắn chộp mạnh đôi vai ông ta định ném lên tường nhưng vội kịp rụt tay lại khi nhớ đến lời bề trên. Tất cả các bác sĩ ở đây đều là tinh hoa của nhân loại. Chúng ta đã đổ cả máu để có được họ ở đây. Hát bảo vệ họ như những cha già của chúng ta. Cha già ư, quai hàm Isaac méo xệch như đang kìm một lời nào đó suýt bật ra. biết tên thủ lĩnh khi xúc động tột độ sẽ xảy ra điều đáng tiếc. Một gã đồ tể đứng cạnh vội vã can ngăn. Khoan, thưa thủ lĩnh, ta đã trả giá bằng máu để bắt cóc được ông ấy về đây. Nay tránh dùng vũ lực và gây ức chế tâm lý khi ông ta sắp khai giao. Hãy thả ông ta về chỗ. Một giọng nữ sau tấm khăn cà, mà bịt mặt vang lên đầy tự tin. Thưa thủ lĩnh, muốn biết lão gửi thư cho ai không khó. Tôi sẽ trả lời hộ ông ta. Cặp mắt Ti Sách siết lên kẻ vừa nói. Chấp thời cơ, một thuộc hạ vội vã kéo nhà khoa học bỏ đi. Mày sao mà biết, tên giọng nữ ngé mông xuống ghế. Hắn kiểm tra kỹ công năng trang web của người Việt chuyên nhắn tin vào các số thuê bao di động đang được phủ sóng bởi Viettel và Medphone. Một tiện ích liên lạc một chiều miễn phí nhưng hiệu quả. Chỉ vài thao tác, thư điện tử sẽ đến người nhận chỉ sau vài giây đồng hồ. Lạch cạch một hồi, tên đồ tể này không tìm thấy gì hơn. Nội dung thư và các số đến trong mục send đều đã bị kẻ dùng trộm xóa sạch. Nhưng khi hắn gõ thử số 0084 trên mục địa chỉ được gửi, lập tức ba số thuê bao được lưu trong bộ nhớ tự động xếp hàng hiện ra. 0904811619, 0989122510, 1678273308. Tên thủ lĩnh khom thân hình đồ sộ nhìn màn hình qua chỏm đầu trùm khăn thốt lên. Hắn đã nhắn đi cho ba người sao, thủ lĩnh? Đúng vậy, một khoảng lặng chết chóc bao trùm, Ti Sách mặt tái mét, chỉ đúng một phút sơ suất, bí mật mà tổ chức hậu Anka dày công gây dựng và duy trì ngót 10 năm nay bỗng chốc xuyên qua hàng mét bê tông trong lòng đất lan ra khắp thế giới. Mọi việc đã vượt qua thẩm quyền và sức mạnh của hắn. Gọi cho bề trên ngay tức khắc, tên thủ lĩnh phá tan sự im lặng, bề trên sẽ đến đây ngay bây giờ. Không thằng nào được hé răng nói tao quên khóa cửa. Rõ chưa? Rõ. Tất cả đồng thanh, Ti Sách tiếp, hãy đổ hết cho tên giun vô lại đó khống chế và tấn công. Nhưng bằng cách nào ạ? Một tên hỏi. Bằng cách thế này này. Ti Sách lao lên nện một đấm vào bụng tên đàn em rồi dùng dây điện trói nghiến vào chân bàn. Nhìn tên đồ tể ngắc ngoài. Hắn cúi xuống nhe răng sát tai. Hãy nói là mày đang ngủ gật thì bị tên bác sĩ kia dùng dao mổ xông vào khống chế rồi thâm nhập máy tính của tao nhắn tin ra ngoài, hiểu chưa? Nếu nói khác, tao sẽ nhổ hết răng mày ra, thưa thủ lĩnh. Mỉm cười nham hiểm, hắn nhấc chiếc điện thoại nội bộ để bàn. Thưa bề trên, có biến lớn rồi ạ. Vâng, tôi rõ, dập máy, nét căng thẳng trên mặt hắn tăng lên trông rõ. Một phút sau. Từ một chiếc thang máy ngụy trang chìm trong tường, một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ như mặt người thật, hai con mắt khoét tròn như hai đầu đũa đen hun hút. Trông vô hồn đần dại như một mannequin ngoài hiệu thời trang balloon. Bề trên hiện lên nhanh chóng như một ảo thuật ra trước mặt bốn tên đồ tể. Nói rõ lại xem nào, một giọng trầm đục thoát ra từ mặt nạ. Báo cáo bề trên, tôi đang thị sát các pha thí nghiệm, Mách ngồi một mình trong phòng thì bị tên bác sĩ bất ngờ tấn công. Tấn công, chiếc mặt nạ khẽ rung lên. Đúng, lão trói Mách lại rồi lục soát. Khi tôi đến ứng cứu thì lão ta đã báo tin ra bên ngoài rồi. Ti Sách đe mắt nhìn tên lính bị hắn trói. Lũ ăn hại, y rên lên như sư tử cái. Thưa bề trên, một giọng nữ vang lên. Lão người Jun đã báo về nước cho ba người không rõ danh tính. Nhìn tên trùm khăn vằn giọng nữ, người mặt nạ tỏ ra bình thản hơn. Ba đứa đó là ai? Ngài xem ba số này. Đây, 0904811619, 0989122510, 1678273308. Chiếc mặt nạ chúi lên màn hình nhìn dãy số hệt một hệ phương trình có ba ẩn số. Y bất động hồi lâu như cố giải ra nghiệm của chúng. Bỗng hắn thụt mạnh người rồi một giọng thì thào lại phát ra trên hai lỗ mắt. Này, lãnh tụ, sẽ nói cho ta biết chúng là ai. Còn chúng mày phải thực thi lệnh tao ngay tức thì may ra mới cứu vãn nổi. Một tên đồ tể trẻ báo cáo. Thưa bề trên. sáng nay tôi đã thấy quốc lộ 67 dẫn lên An Long Veng đã bị quân đội phong tỏa. Theo tay trong của chúng ta trong bộ máy cảnh sát Siem Reap cho biết họ đã bị gạt ra ngoài do sợ va chạm với các bí mật quân sự nhạy cảm. Nếu kiểm sát quân sự và lữ đoàn PMBU vào cuộc thì ta có chui xuống âm phủ chúng cũng moi bật lên hết. Họ thề trên báo chí là sẽ tìm ra con tin và dẫm nát đầu bất cứ kẻ nào đứng sau bảo hộ cho cái trò đê tiện này. Tuy nhiên cho đến nay theo cảm quan cửa tôi thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Thủ lĩnh Ti Sách gạt phang, yên tĩnh không có nghĩa là an toàn. Trước khi tâm bão quét qua thường lặng gió, chúng ta nên gấp rút tẩu thoát. Lão Jun đã báo hết cho thế giới rồi. Tên đồ để trẻ liếc nhìn chiếc mặt nạ rồi quay sang Ti Sách cãi. Nếu lão Jun bắn tin được ra ngoài, tôi cho rằng không có mấy giá trị. Điều trớ trêu là chính lão ta cũng không biết mình đang ở đâu. Nói gì chỉ đường đến cứu. Họ sẽ lần ra chúng ta qua địa chỉ IT chỉ trong vài phút. Một phụ nữ xen vào bằng giọng quả quyết, tên đồ để trẻ quay sang đốp chat. IT là cái quái gì mà các người phải khiếp hãi như thòng lọng xiết đến cổ không bằng. Cứ cho hắn dò được căn hầm này thì lúc đó ngài tổng tư lệnh đáng kính đã giang tay chống đỡ sau lưng ta rồi. Rất may là lão Jun không có số mobile của bộ trưởng quốc phòng ta. Nếu không, tên này tự che miệng khi nhìn vào chiếc mặt nạ, Ti Sách mới thể hiện kẻ từng trải. Nhầm to, đừng coi thường, bọn Jun nham hiểm lắm. Hôm nay ba người biết, nhưng ngày mai sẽ là 300 và nguy hiểm hơn. Tin này đến tay tên Trần Phách tôi dám cá rằng chỉ một ngày rằng liều này sẽ ôm bọc phá ngồi chễm chệ trong hầm chỉ huy của ta không chừng. Các vị đừng quên rằng, 20 năm về trước chính thằng đặc công này đã tóm hụt ngài Son Sen của chúng ta trong một cuộc đột kích sở trường của chúng. Bằng mọi giá không được để đóm lửa này bùng lên, người mặt nạ ngồi ghế chủ tọa không nói gì để cho thuộc cấp tự do tranh luận. Đột nhiên hắn lên tiếng, thằng kia có đối sách gì không? Y trỏ mặt tên sát thủ to con có khuôn mặt hình tam giác ngồi dựa vào tường với vẻ tự tin đến gai mắt. Tên này khom người đứng dậy trong căn phòng thấp dò dò tiếng máy điều hòa rồi nhếch đôi môi thâm xì vì sốt rét nhăn hở hiến kế. Để ở, chúng cần tìm người sống nên mới giáo giết như vậy. Nếu ta cứ vứt xác lão Jun ra rừng thử xem chúng có còn háo hức nữa không? Ném xác lão ta càng xa chúng ta càng tốt, mà ném mẹ nó sang bên đất Thái cho chúng nó kinh. Tối về bật tivi lên xem hai bộ ngoại giao khẩu chiến cho nó thú. Phán sát thủ rộ lên cười thích chí. Bỗng gã mặt nạ đấm bóp lên bàn. Cao kiến, thằng này được, chắc chắn toán nô lệ kia chỉ sống nốt hai ngày nữa thôi. Việc có nên giết sớm tên Jun hay không còn phụ thuộc mấy lão còn lại có đảm trách được công việc lão ta hay không đã. Ta sẽ xem xét và quyết định ngay đêm nay. Còn ngay bây giờ. Tất cả hãy nghe đây, người đàn ông mặt nạ lại im lặng để tăng thêm phần bí hiểm. Căn phòng rơi vào câm lặng, khi mọi cặp mắt tập trung hết thị lực vào chiếc mặt nạ vô hồn thì ông ta lẳng lặng đứng dậy khoác áo lên vai rồi quay lưng về nhóm sát thủ. Hãy nghe cho kỹ, bịt miệng vĩnh viễn ngay lập tức ba kẻ đã nhận được tin. Hết, không hề để lộ mặt ngay cả với đám thân cận cửa mình. Gã đàn ông lạnh lùng biến mất sau cánh cửa điện tách ra từ màng tường. Lũ sát thủ cứng người như hóa đá. Viên cựu đại úy bật dậy mau chóng thế vào chiếc ghế chủ tọa. Bề trên cho lệnh, dù chết cũng phải giết hết chúng để bịt đầu mối. Ô, vách, Ti Sách chỉ ngay tên sát thủ to con vừa có cao kiến. Ngay bây giờ mày cài trang rồi sang Hà Nội ngay chuyến bay 15 giờ trưa nay. Ám sát ba cái tên kia bất kể chúng là ai. Phân lệnh, tên này nhổm dậy. Đầu khẽ chạm vào trần nhà. Ba thằng còn lại, thắt chặt an ninh khu hầm và canh gác từ xa. Bắn hết mọi kẻ khả nghi thâm nhập vào vành đai ba mà không cần tra xét. Tất cả giải tán, cách trương.